Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, chờ ta nắm quyền. Hừ, Phương Bình khí thế như cầu vồng, tầm mắt đảo qua mọi người, cười nhạt nói, cảm thấy ta Phương Bình không đủ tư cách cầm này học phân. Có thể tiếp tục lên sân khấu. Phương Bình nói xong, tầm mắt nhìn về phía trước nói lời gièm pha mấy người. Mấy người hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là không ai hé răng. Trần Bằng Phi nhìn Vu Hướng Hoa hai người một mắt, lại nhìn một chút Phương Bình. Bỗng nhiên nói, không ngại lời nói, có thể nói một chút ngươi khí huyết cao bao nhiêu sao? 600 tạp trái phải. Trần Bằng Phi hơi biến sắc, gật gật đầu không lại hỏi dò. Nhị phẩm đỉnh phong võ giả, hai lần tôi cốt, lại cao cũng cao bất quá 500 tạp. Trên thực tế, bình thường cực hạn ngay ở 480 tạp, này vẫn là hai lần tôi cốt võ giả. Võ giả bình thường, cũng là ở 400 tạp khí huyết trái phải. Phương Bình khí huyết đạt đến 600 tạp, bạo phát bên dưới, uy lực càng lớn, lực kéo dài càng dài. Thêm vào tiến vào tam phẩm, khí huyết hạn mức tối đa tăng lên, thể chất cũng đang tăng lên. Đương nhiên, này đều không phải hai người liên thủ bị đánh bại nguyên nhân. Chủ yếu hay là bởi vì khí huyết cao tới 600 tạp Phương Bình, lại còn có thể không ngừng khôi phục khí huyết, này liền không có cách nào đánh. Vu Hướng Hoa cuối cùng hầu như là bị đè lên đánh, không hề lực phản kích. Liền là nghĩ vận dụng đại chiêu, Phương Bình cũng không cho hắn cơ hội, liên chạm không ngừng, trung gian đều không ngừng lại, Vu Hướng Hoa liền tụ lực cơ hội đều không, cho tới tránh né, chạy trốn, vậy còn đánh cái gì luận bàn, vốn là hai đánh một, còn tránh né chạy trốn, cái kia càng mất mặt, huống hồ, Phương Bình tốc độ cũng không chậm. Hắn chém liên tục bạo phát uy lực không phải quá lớn. Chủ yếu cường ở liên chạm không ngừng. Có thể bộ pháp, Phương Bình vẫn đúng là dưới không ít công phu. Những ngày này rảnh rỗi đều ở tu luyện bộ pháp. Dựa theo Phương Bình tâm tư, đánh không lại cũng phải chạy qua. Phối hợp với liên miên không ngừng khí huyết, tốc độ cùng hắn tương đương võ giả. Hắn có thể chạy chết một nhóm lớn. Tốc độ không chậm, liên chạm không ngừng, loại này võ giả cực kỳ khó chơi. Trừ phi có thể một chiêu trọng thương Phương Bình, bằng không đánh xuống hầu như không hy vọng thắng. Phương Bình thấy mọi người đều không nói lời nào, xì cười một tiếng cũng không nói gì. Đều coi chính mình đánh bại Cố Hùng rất gian nan, là rất gian nan không sai. Đó là bởi vì Phương Bình không tiêu hao điểm tài phú bổ sung khí huyết. Lần đó, Phương Bình là chân thật dựa vào chính mình ở đánh. Có thể hiện tại đánh hai, hắn còn kiên trì ý tưởng này. Đó mới là ngốc, muốn không phải là không muốn có vẻ quá nếu. Hắn căn bản không cần bị thương dụ dỗ Trương Tử Vi mắc câu. Trực tiếp quấn đấu, cũng có thể kéo chết hai người này. Cấp tốc giải quyết Trương Tử Vi, chịu điểm vết thương nhẹ. Này còn đang Phương Bình khoan dung bên trong phạm vi, cũng là cấp tốc giải quyết chiến đấu nguyên nhân chủ yếu. Sau đó phía ta bên này bỏ phiếu đều sẽ ném ngươi. Vu Hướng Hoa nhặt lên đoàn côn, cũng không phí lời, bước chân có chút phù phiếm cấp tốc rời đi. Hắn cánh tay trái có chút xương nứt, ngực càng là bị thương nghiêm trọng. Không có một tuần, đừng nghĩ lại cùng người động thủ. Cho tới Trương Tử Vi, bị thương muốn càng nặng một ít, trước vì giải quyết một cái đối thủ, Phương Bình một điểm đều không lưu thủ. Trương Tử Vi cánh tay cốt không phải xương nứt, là thật bị đánh gãy xương rồi. Liền lần này, không có tốt chữa thương đan cùng nhị phẩm thối cốt đan rèn luyện. Mấy tháng đều không thể khôi phục, cho tới cuối cùng song quyền bạo kích. Dương Tiểu Mạn mấy người giờ khắc này ánh mắt đều hơi khác thường. Đây là đánh sụp. Trương Tử Vi nói chuyện đều có chút khó khăn. Nhìn Phương Bình một mắt, ở một vị nữ sinh nâng đỡ dưới, chậm rãi cất bước rời đi. Hai người vừa đi, Trần Bằng Phi cười ha hả nói, đừng xem ta hẳn là không phải đối thủ của ngươi, bỏ phiếu là việc nhỏ, đúng là ngươi, lần này nhất định cùng Tạ Lỗi có một trận chiến, chuyện sớm hay muộn, hả, Trương Tử Vi là hắn bạn gái, cha cha, ngươi đem người đánh thành như vậy, ta nếu là Tạ Lỗi, đêm nay liền muốn suốt đêm tìm đến ngươi. Trần Bằng Phi kha kha cười không ngừng. Phương Bình ra tay có thể không nhẹ. Để người ta bạn gái đánh ngực đều sụp đổ. Này muốn đặt ở trên người hắn. E sợ thật muốn tới ngay báo thù. Phương Bình nghe vậy hơi nhíu mày. Tiếp bình tĩnh nói. Hắn thật muốn đến. Ta đỡ lấy thì lại làm sao? Tạ Lỗi thật muốn tìm đến hắn. Đánh lên. Phương Bình khẳng định không phải là đối thủ. Đến thời điểm. Đừng trách Phương Bình nếu chết hắn. Trên võ đài, Phương Bình khẳng định không đáp ứng. Truy đuổi chiến được rồi. Quá mức chạy cái mấy tiếng. Phương Bình đánh không chết Tạ Lỗi cũng mệt mỏi chết hắn. Trần Bằng Phi cười ha ha. Cũng không còn nói. Đạp bước rời đi. Phó Xương Đỉnh một mặt khó chịu. Trần Bằng Phi bỗng nhiên quay đầu nói. Phó Xương Đỉnh, cái mông được rồi. Khốn kiếp, Phó Xương Đỉnh tức giận quá sức, làm dáng liền muốn cùng hắn liều mạng. Trần Bằng Phi cười lớn một tiếng, cấp tốc rời đi, cũng không cùng hắn dây dưa. Những người khác thấy thế cũng đều muốn từng người rời đi. Phương Bình bỗng nhiên nói, học kỳ sau khai giảng trước, ta tự nhiên sẽ khiêu chiến võ đạo xã trường. Mọi người tốt nhất cầu khẩn sau đó không phải ở ta dưới tay không lý tưởng. Hừ một tiếng, Phương Bình nhặt lên trường đao, cất bước rời đi, một đám lão gia hỏa, lẽ nào không biết cái gì gọi chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Ta nhưng là mới đại học năm nhất làm không trên xã trưởng, đại học năm hai đây, những tên này, đến thời điểm có thể không tốt nghiệp. Hiện tại nói mình chuyện phiếm, chính mình làm võ đạo xã trưởng. Hừ hừ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lát, có người bất đắc dĩ nói, đại học năm hai vào tứ phẩm có hy vọng sao? Vào tứ phẩm, xã trưởng nắm chắc, có người vội ho một tiếng nói, để xã trưởng chống lâu một chút, không tốt nghiệp không lùi. Chúng ta hiện tại đại học năm ba. Chờ hắn làm xã trưởng, không có quan hệ gì với chúng ta. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, một ít đại học năm ba học sinh đều một bộ tán thành dáng dấp. Việc không liên quan tới mình, Trương Ngữ tốt nghiệp trước không lùi. Vậy Phương Bình liền trên không được vị. Ai sợ Phương Bình cho mình làm khó dễ? Cho tới hiện tại vẫn là đại học năm hai, cái kia tự cầu phúc. Nói không chắc đại học năm hai cũng có mãnh nhân đây. So với Phương Bình, Tạ Lỗi làm xã trưởng hy vọng càng to lớn hơn. Cũng còn tốt, hắn đánh Trương Tử Vi. Có người cười một tiếng, đánh Trương Tử Vi. Phương Bình lần này nhưng là chân chính cho mình đứng cái đối thủ. Tạ Lỗi hiện tại không tìm hắn để gây sự. Hắn tiến vào tam phẩm cao đoạn. Tạ Lỗi là tất nhiên sẽ gây phiền phức. Bạn gái mình bị đánh thành như vậy, còn không biết ngực sụp không sụp, là nam nhân liền không thể nhẫn nhịn. Phương Bình, ngươi không sao chứ? Một bên khác, Trần Vân Hy thấy hắn tay trái vết máu loang lổ, ngực cũng có vết máu, không do hỏi một câu. Phương Bình lắc đầu một cái, không có vấn đề nói, xương cốt đứt đoạn mất một ít mà thôi, khí huyết tiêu hao sạch sẽ. Ngược lại mua không nổi nhị phẩm thối cốt đan, chờ xương cốt tự lành đi, xương cốt gãy vỡ rồi. Hừm, đứt đoạn mất mấy khối xương cốt, không coi là chuyện lớn. Cái kia, Vân Hy, Dương Tiểu Mạn hô một tiếng, Trừng Phương Bình tức giận nói, có thể hay không đừng bắt nạt người đàng hoàng. Phương Bình một mặt kinh ngạc, kỳ quái nói, ta làm sao rồi, ngươi? Dương Tiểu Mạn một mặt không nói gì. Ngươi làm sao rồi? Ngươi bán cái gì thảm? thật sự cho rằng chúng ta không thấy được. Phương Bình một mặt mờ mịt, buồn phiền nói, ta bắt nạt ai rồi? Ta xương cốt gãy vỡ, vậy cũng là đoạn chính ta. Không tiền mà thôi, người nghèo mà, nhà nghèo hài tử sớm đương ra, cũng có thể nhịn đau bị khổ. Ta đã quen thuộc từ lâu. Phó Xương Đình cảm giác mình muốn chết, ngắt lời nói, được rồi a, đừng dao động nhân gia Vân Hy. Người thật muốn xương nứt, bây giờ lập tức lấy ra mấy chục viên thối cốt đan nuốt. Hắn còn không hiểu Phương Bình thật bị thương nghiêm trọng, cái tên này đối với mình nhưng là hào phóng muốn chết. Trần Vân Hy cũng phản ứng lại, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là tức giận. Phương Bình bất đắc dĩ, ta liền nói như vậy nói mà thôi, có thể dao động một cái toán một cái, từng cái làm gì đây, cũng không dao động đến người có được hay không? Các người a, căn bản không hiểu ta, quên đi, nhiều lời vô ích, hết thảy đau khổ đều do ta Phương Bình một người gánh chịu liền được. Dừng lại, Phó Xương Đình lại lần nữa đánh gãy hắn, không tiếp tục đề tài này, mà là quay lại đề tài chính nói, ngươi lúc nào đột phá tam phẩm, về trường thời điểm, ngươi làm sao không nói, phí lời, ngươi cũng không có hỏi a, nói rồi không phải đả kích các ngươi sao, ngoặc kép, lời này không tật xấu, thật đả kích người, tam phẩm rồi, mấy người thở dài một tiếng, đều bị đả kích có chút tuyệt vọng rồi, đại học năm nhất còn không kết thúc đây. Cái đề tài này cũng tán gẫu không xuống. Phó Xương Đình lần nữa nói, đoàn đội sự, ngươi thấy thế nào? Phương Bình vừa đi vừa nói, còn có thể thấy thế nào? Đại học năm nhất học sinh, những học sinh cũ kia mang chúng ta nhập bọn sao? Thật muốn gia nhập, ta là không thành vấn đề, e sợ không ai từ chối. Bất quá quên đi, vô vị, chúng ta tiếp tục tập hợp một đội. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía vẫn trầm mặc Triệu Lỗi nói, để lão sư ngươi cho chúng ta mở điểm cửa sau. Hắn hiện tại hầu như là chủ trì trường học công việc hàng ngày. Tốt xấu cũng có hai học sinh ở chúng ta trong đội ngũ. Cho cái mấy ngàn học phân cũng không khó đi. Triệu Lỗi không nhìn hắn, cũng không tiếp lời. Dương Tiểu Mạn lại là không nói gì nói. Chính ngươi đi nói. Không chết chúng ta lại thử. A, ngươi cho rằng ta ngốc, chủ động đi tìm chết. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại thở dài nói, các đạo sư không góp sức a, ta đạo sư bên này cũng keo kiệt lợi hại. Triệu Tuyết Mai nhỏ giọng giải thích, đạo sư rất tốt, ngày hôm trước lại lấy nửa giá cho ta 10 viên nhị phẩm thối cốt đan. Phương Bình, ngoặc kép, khinh người quá đáng. Phương Bình sắc mặt biến đổi liên tục, lão Lữ đây là trắng trợn bắt nạt người, làm khác nhau đối xử a. Tất cả mọi người nín cười, đáng đời, Lữ Phượng Nhu nhìn hắn mỗi ngày bán đan dược, hiển nhiên sẽ không cho hắn nửa giá đan dược, để hắn đi đầu cơ. Triệu Tuyết Mai không giống, đó là nghiêm túc tu luyện, từ chưa từng làm việc này, nhân phẩm có bảo đảm. Phương Bình đây, huống hồ Phương Bình cũng không thiếu đan dược, ít nhất theo Lữ Phượng Nhu như vậy, liền không gặp Phương Bình bởi vì tài nguyên vấn đề, tiến độ dừng lại quá. Phương Bình giờ khắc này nếu là bởi vì khuyết đan dược, cảnh giới chậm chạp vô pháp tăng lên, Lữ Phượng Nhu e sợ cũng sẽ không như vậy. Các đạo sư muốn làm chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà không phải thêm gấm thêm hoa. Sẽ có hạn tài nguyên lãng phí. Phương Bình bọn họ về ký túc xá đồng thời. Phương Bình đánh bại Vu Hướng Hoa liên thủ với Trương Tử Vi tin tức, cũng theo những người khác trở lại, cấp tốc truyền ra rồi. Võ đạo xá, Trung Nghiên nhìn còn đang xử lý văn kiện Trương Ngữ, không nhịn được nói, Phương Bình tam phẩm rồi. Hiện tại đại học năm nhất còn không kết thúc, ngươi muốn nói cái gì? Hắn tiến độ quá nhanh, so với Nam Võ Vương Kim Dương còn nhanh hơn. Ta lo lắng hắn rất nhanh sẽ có thể đi vào tam phẩm đỉnh phong. cái kia. Trương Ngữ dừng lại bút, ngẩng đầu lên nói, lo lắng ta bại bởi hắn. Không, Chu Nghiên lắc đầu, bất quá vẫn là có chút dầu dĩ nói, võ đạo xá sự, nếu không ngươi cũng đừng quản, chuyên tâm tu luyện đi, ngươi đến hiện tại còn không tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Ta nghe nói Vương Kim Dương đã vào tứ phẩm trung đoạn. Hắn đột phá có thể so với ngươi muốn muộn, đến tứ phẩm cảnh, tiến độ đều sẽ chậm lại. Vương Kim Dương năm ngoái tháng 10 đột phá, hiện tại tháng 4, cũng mới thời gian nửa năm mà thôi, nhưng là đã trở thành tứ phẩm trung đoạn võ giả. Trương Ngữ sớm ở năm ngoái tháng 5 liền đột phá, đến hiện tại đều gần một năm rồi, chậm chạp vô pháp đột phá, cũng cùng vẫn lưu tại võ đạo xã có quan hệ. Trương Ngữ cười nhạt nói, ngươi là sợ Phương Bình đuổi theo ta tiến độ. Hắn hiện tại mới sơ nhập tam phẩm, ngươi thật cảm thấy hắn có thể vượt qua ta. Cái này, Chu Nghiên nghẹn lời, bất quá lập tức nói, hắn không được, cái kia Tần Phượng Thanh đây, tên kia hiện tại tam phẩm đỉnh phong, hắn lúc nào cũng có thể tiến vào tứ phẩm, thật muốn bại bởi Phương Bình, ta cảm thấy trái lại không có gì. Có thể nếu là bại bởi Tần Phượng Thanh, liền hắn tính khí kia, ngươi cũng đừng nghĩ yên tĩnh, ngươi đánh hắn lại không phải lần đầu tiên rồi. Trương Ngữ hơi thay đổi sắc mặt, kẹo ra châu kia, Tần Phượng Thanh thật muốn vào tứ phẩm, vậy thì không phải đánh một trận xong việc sự. Trương Ngữ không nghi ngờ chút nào, Tần Phượng Thanh thật muốn thành võ đạo xã xã trưởng. Võ đạo xã bên này có thể thành chợ bán thức ăn, mỗi ngày bạo phát chiến đấu. Hít sâu một hơi, Trương Ngữ trầm giọng nói, là nên thật tốt tu luyện. Ta bước vào tứ phẩm cảnh cũng nhanh thời gian một năm rồi. Khoảng thời gian này, võ đạo xã sự ngươi nhiều hơn tâm. Ta trước tiên đi địa quật một chuyến, trở về liền đột phá đến tứ phẩm trung đoạn. Cho tới Phương Bình, tiểu tử kia hiện tại còn kém nhiều lắm, không tới tam phẩm cao đoạn, đối với hắn không hề áp lực. Chu Nghiên gật gù, có chút thổn thức, cảm khái nói, cùng giới Tần Phượng Thanh, đại học năm 2 tạ lỗi, đại học năm nhất Phương Bình, xã trưởng, ta cảm thấy kế tiếp một năm, người này xã trưởng vị trí, thật ngồi có chút khó khăn, không coi thường Trương Ngữ. Có thể những người khác đều ở phấn khởi tiến lên, lại tiếp tục như thế. Tứ phẩm cảnh vốn là tiến triển chậm, một khi bị người đuổi theo, nhất định sẽ tới khiêu chiến Trương Ngữ, mà võ đạo xã xã trưởng vị trí, nhưng không phải là tốt như vậy ngồi. Mặt khác trường học mấy vị ngũ phẩm cảnh học viên, học kỳ này kết thúc, đều muốn tốt nghiệp rồi. Trương Ngữ làm võ đạo xã xã trưởng, nếu là ở trước tốt nghiệp vô pháp tiến vào ngũ phẩm cảnh, vậy kế tiếp một năm, trường học ngũ phẩm học viên có thể sẽ bán hết hàng. Tân sinh càng ngày càng mạnh, học sinh cũ nhưng là một giới không bằng một giới. Trương Ngữ cái này võ đạo xã xã trưởng, chỉ sợ cũng phải chịu đủ lên án. Lời này Chu Nghiên không nói, Trương Ngữ hiển nhiên trong lòng nắm chắc. Đúng đấy, nhanh tới tốt nghiệp quý rồi, đại học năm 4 mấy vị ngũ phẩm học trưởng đều phải rời. Trên thực tế mấy vị kia hiện tại cũng không ở trường học, đều ở ngoại địa hoặc là địa quật. Có thể rốt cuộc vẫn là ma võ học sinh. Này một tốt nghiệp, đó chính là học sinh tốt nghiệp, trường học ngũ phẩm học viên chớp mắt liền không còn. Trong lòng nghĩ lung ta lung tung sự, Trương Ngữ bỗng nhiên nói, ngươi nói, để Phương Bình gia nhập võ đạo xã làm sao? Gia nhập võ đạo xã, lấy phó xã trưởng thân phận gia nhập, hắn cùng Tạ Lỗi đều có hy vọng ở trước tốt nghiệp bước vào ngũ phẩm cảnh. Trương Ngữ nhẹ giọng nói, kỳ thực ta có phải là xã trưởng? Không có gì, có thể kinh võ đạo xã xã trưởng, đã tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Nam võ vương Kim Dương cũng tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Hoa Quốc võ đại xã trưởng cũng muốn đi vào tứ phẩm trung đoạn rồi. Cuối năm nay, Võ Đại còn có thể tiến hành thi đấu giao lưu. Có thể theo ta được biết, khả năng không còn là tân sinh giao lưu, mà là võ đạo xã giao lưu. Giới thứ nhất thi đấu giao lưu, giao cho tân sinh đến quyết định kết quả. Giới thứ hai, vậy thì không hẳn rồi. Một trường học mạnh mẽ hay không? Học sinh bồi dưỡng thành quả, còn phải nhìn hiện ra học sinh cường giả. Võ đạo xã chính là học sinh cường giả đại biểu. Trương Ngữ phán đoán, cuối năm nay thi đấu giao lưu, khả năng chính là võ đạo xã xuất chiến. Trung Yên không biết nên nói cái gì, mà võ dưới đáy mấy giới học sinh hiện tại đều triển tài năng trẻ. Có thể sắp đại học năm 4 bọn họ, nhưng là có vẻ hơi bạc nhược rồi. Trương Ngữ, sợ sợ cũng có chút lực bất tòng tâm tư vị. Đối với đề nghị của Trương Ngữ, Trung Yên suy nghĩ một chút mới nói. Học kỳ sau lại nhìn đi. Mặt khác, đừng thất bại bởi Phương Bình. Bằng không, Trương Ngữ khẽ cười nói. Không đến nỗi, trong lòng nhưng là quyết định chủ ý. Chính mình đến vào địa quật một chuyến. Thật muốn thua, chính mình này còn không tốt nghiệp đây. Không ném nổi người này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.